Thuấn Nhân nhận lời, ung chặt Tử Trấn. Tử Trấn dùng ngón tay lau hàng nước mắt trên má. Cách Trương,